Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Tần Vương xuất chinh, 6, chương 1240, Tần Vương xuất chinh, 6, thị nữ chỉ có thể gật gật đầu, đứng lên rời đi, Vương Thượng, chúng thần còn tại nghị sự trong điện chờ đợi, hay không đi cùng chúng thần thương nghị chiến sự? Hàn Phóng không người hỏi. Nhưng Cơ Huyền Thương cũng không có trả lời. Hàn Phóng có chút kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Cơ Huyền Thương nhưng lại ở xuất thần. Căn bản không có nghe thấy lời nói của hắn. Hàn Phóng vô thố nhìn thoáng qua Tề Lộc. Tề Lộc liền nói. Vương Thượng ít ngày nữa liền muốn xuất chinh đi trước Triệu Quốc. Hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Không có chuyện trọng yếu. Sẽ không cần đến phiền toái Vương Thượng. Lạc Hàn Phóng đáp. Cơ Huyền Thương cũng chậm rãi hoàn hồn, nghe được Tề Lộc lời nói, liền nói, quả nhân phiền lòng, đừng tới phiền quả nhân, đều lui ra đi, Lạc Hàn Phóng mang theo nội giam nhóm lui xuống đi. Tề Lộc cũng đi theo lui ra, Tề Lộc, ngươi lưu lại, Cơ Huyền Thương lại mở miệng, Tề Lộc sợ run một chút, vẫn là vội vàng gật đầu, Lạc Cơ Huyền Thương một lần nữa đi vào nội điện chung. Tề Lộc cũng theo vào đến, thuận tay đem cửa đóng lại, Cơ Huyền Thương đứng ở kia phó kim tuyến thêu, đá quý trang điểm chim liền cánh họa tiền, đưa lưng về phía hắn, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, tuyết trắng sợi tóc giống như rét lạnh băng tuyết thông thường. Vương Thượng có cái gì phân phó? Tề Lộc hỏi, quả nhân đối đãi Thái Hậu, hay không rất vô tình vô nghĩa? Cơ Huyền Thương đột nhiên hỏi. Tề Lộc vội nói, Vương Thượng chính vụ bận rộn, cái gì chính vụ bận rộn? Liền tính vô sự khả làm, quả nhân cũng không muốn đi Ung Thành xem Thái Hậu, Cơ Huyền Thương chậm rãi nói. Nàng làm việc, đã từng nhường quả nhân thương tâm nổi giận, bởi vì nàng là quả nhân mẫu thân, là Tần Quốc Thái Hậu. Mấy chuyện này, nàng làm sao có thể quang minh chính đại làm ra đến đâu? Về Thái Hậu đạo đức cá nhân sự tình, Tề Lộc không dám xen vào, bởi vậy cúi đầu trầm mặc, cái gì cũng không dám nói. Còn nhỏ ở Hàm Đan thời điểm, nàng vì quả nhân trả giá rất nhiều, nhận hết khuất nhục, nguyên bản nàng làm cái gì đều có thể. Nếu nàng âm thầm làm, hoặc là cùng người khác, có lẽ quả nhân đều sẽ không như thế khổ sở. Nhưng vì sao, cố tình là vu ly đâu? Cơ Huyền Thương thanh âm có chút run run, vu ly hắn, trong lòng thích trọng quỳ, một lòng muốn từ quả nhân bên người cướp đi trọng quỳ. Khả hắn làm đều là chuyện gì? Hắn vậy mà dụ dỗ quả nhân mẫu hậu. Vương Thượng bớt giận, Tề Lộc vội nói. Sư phụ nói qua, Thái Hậu cùng vu ly trong lúc đó, là thanh bạch, Thái Hậu chính là muốn mượn vu ly thủ trừ bỏ trọng phong mà thôi. Vu ly quy thuận Thái Hậu. Cũng là có khổ chung, ngay từ đầu quả thật là như vậy. Nhưng là sau này, quả nhân biết, mẫu hậu thật sự thích hắn, Cơ Huyền Thương cười lạnh. Nếu không là hắn ý định câu dẫn, mẫu hậu bên người nhiều như vậy nam sủng, lại thế nào đến phiên hắn vu ly? Tề Lộc không phải nói cái gì, Cơ Huyền Thương nói xong sau, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Sư phụ ngươi có phải không phải cái gì đều cùng ngươi nói? Có một số việc, không quan hệ phong nhã. Sư phụ quả thật hội nói cho thần một ít. Tề Lộc thập phần cẩn thận nói. Về Thái Hậu sự tình, nói cũng liền nhiều như vậy, không có nói cái khác sao? Cơ Huyền Thương hỏi, không có. Tề Lộc vội nói. Thái Hậu cùng vu ly sự tình, tuy rằng thiên hạ đều biết, nhưng nào có nhân có lá gan, dám ở Cơ Huyền Thương trước mặt nhắc đến. Vậy ngươi có biết hay không? Quả nhân đều không phải Thái Hậu đứa nhỏ. Sư phụ ngươi trọng quỳ mới là. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nói một câu long trời lở đất lời nói. Tề Lộc trong nháy mắt không có phản ứng đi lại. Ngơ ngác xem hắn, trong đầu đều là ong ong ong thanh âm mơ siêu, có vé thắng phải nhớ đầu cấp đường xương Nga. Hết chương.